Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, dung hợp thập vĩ. Chứng kiến vô thương xuất hiện, bất kể là Uchiha Madara vẫn là núp ở phía sau Hắc Zetsu đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Mà nghe được vô thương nói sau, hai người đều là sắc mặt khó coi. Vừa rồi Mộc phân thân liền cho thấy lực lượng kinh khủng. Vô thương bản thân tuyệt đối so với bắt đầu Mộc phân thân càng cường đại hơn. Uchiha Madara thậm chí đã làm xong cùng tuổi ra ngoại đạo ma tượng chuẩn bị. Cái này không xong, không nghĩ tới thực lực của đối phương cư nhiên sẽ biết kinh khủng như vậy. Uchiha Madara tuy là đã được đến 8 cái vĩ thú chakra, thế nhưng muốn cùng đối phương đánh một trận chỉ sợ cũng là không có gì hy vọng. Hắc Zetsu trong lòng vô cùng nóng nảy. Uchiha Madara có thể nói là hắn sống lại Otsutsuki Kaguya trọng yếu quân cờ. Một ngày Uchiha Madara bị giết, sau này muốn sống lại Otsutsuki Kaguya khả năng liền hy vọng mong manh. Thậm chí ngay cả hắn cũng có thể ở chỗ này bị giết chết. Vậy làm sao có thể làm cho hắn cam tâm? Cút đi, xem ở ngươi đã từng sáng lập Konoha mặt mũi, lần này ta liền không giết ngươi. Về sau tựa như chỉ chuột chạy qua đường vậy, cho ta trốn đi, không để cho ta nhìn thấy. Đang ở Uchiha Madara cùng Hắc Zetsu đều là chuẩn bị phải liều mạng thời điểm, vô thương đột nhiên lạnh lùng nói. Uchiha Madara cùng Hắc Zetsu đều là chấn động trong lòng. Người trước ở sau khi phản ứng sắc mặt tái xanh, người sau thì là trong lòng mừng như điên. Uchiha Madara lửa giận trong lòng bên trong đốt, làm đã từng cường giả vô địch hắn lúc nào bị người khác thương hại quá. Cho tới bây giờ chỉ có hắn miệt thị địch nhân, hắn hầu như liền muốn ra tay tử chiến đến cùng. Chủ nhân, chúng ta muốn nhịn xuống, chớ quên ngươi kế hoạch. Hắc Zetsu mừng như điên, đồng thời tựa hồ cũng là nhìn thấu Uchiha Madara muốn liều lĩnh xuất thủ. Trong lòng kinh hãi, vội vã thấp giọng nhắc nhở, sẽ bùng nổ Uchiha Madara thân hình bị kiềm hãm. Nghĩ đến chính mình vì Tsukuyomi vĩnh cửu trả tất cả, cắn cắn cố kiềm nén lại chính mình nộ tương đương hòa. Ta biết rồi, đi thôi. Uchiha Madara phát ra thanh âm khàn khàn. Ở gắt gao nhìn liếc mắt vô thương sau, kéo trọng thương khu cùng Hắc Zetsu hướng phía xa xa ly khai. Mắt thấy đối phương ly khai, vô thương hai mắt híp lại. Sống khỏe mạnh đi, sớm muộn có một ngày ta sẽ cho ngươi cơ hội thật gạch dưới hiện tại ngươi kế hoạch. Bất quá thực hiện kế hoạch cái kia một ngày cũng chính là ngươi Uchiha Madara trở thành Otsutsuki Kaguya sống lại tế phẩm thời điểm. Vô thương trong lòng cười lạnh nói, Uchiha Madara đưa tới gây rối ở vô thương phản hồi sau rất nhanh thì thở bình thường đến, tiếp tục khôi phục dĩ vãng phồn hoa. Vô thương đang an ủi được rồi, Sunet liền phân phó làm cho Mộc phân thân tiếp tục tọa trấn Konoha. Sau một lần nữa trở về một chuyến xa ẩn thôn, trở lại Konoha thời điểm là mang theo Temari cùng đi đến. Đồng thời thông báo Sunet phái người đi tiếp thu thần phục xa ẩn thôn. Ở đánh lui Uchiha Madara sau, nhẫn giới phảng phất bình tĩnh đến. Konoha không ngừng chinh phạt các quốc gia hầu như thế không thể đỡ. Mỗi quá một ngày, Hỏa quốc bản đồ sẽ khuếch trương lớn hơn một chút. Còn như vô thương hoặc là cùng Sunet cùng nhau xử lý thôn sự vật bên ngoài, hoặc là chính là đợi ở trong phủ cùng chúng nữ oa su luyện. Đáng nhắc tới chính là từ đem Temari mang về đồng thời an trí ở trong phủ. Vốn đang ở tại nhà mình Hinata cùng Ino cũng là cùng nhau rời đến vô thương trong phủ. Lúc đầu vô thương là suy nghĩ đến Hinata cùng Ino còn quá tuổi nhỏ, muốn đợi đến các nàng lớn một chút ở cầm. Bất quá ở hai nàng mang vào phủ đệ sau, mỗi thiên nghe vô thương cùng chúng nữ ở trong phòng làm loại chuyện đó thanh âm, hai nàng cũng là ở một buổi tối len lén xông vào. Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, hai nàng cũng là gia nhập vào trong cuộc chiến, ở kính dâng ra chính mình lần đầu tiên sau. Sau đó cũng là mỗi thiên ban đêm cùng chúng nữ cùng nhau hầu hạ nổi lên vô thương. Đương nhiên mặc dù có chúng nữ làm bạn làm cho Vô Thương vui đến quên cả trời đất. Thế nhưng hắn cũng không có quên Osusuki Kaguya tồn tại. Nói thí dụ như Uchiha Obito Mangekyo Sharingan, Vô Thương đem nhãn lực cho hấp thu được chính mình. Luân hồi chuyển sinh trong mắt, có thể muốn hấp thu người khác Sharingan nhãn lực coi như là Uchiha Madara cũng rất khó làm được. Thế nhưng đối với Vô Thương mà nói lại không phải là cái gì việc khó. Ở dung hợp bổn nguyên chi lực luân hồi chuyển sinh nhãn cũng là sở hữu có thể hấp thu người khác nhãn lực năng lực, mà ở hấp thu sau đó, Vô Thương luân hồi chuyển sinh nhãn cũng là thu được thần uy năng lực. Đồng dạng cũng là làm được hollow hóa cùng tiến nhập dị không gian. Thậm chí ở luân hồi chuyển sinh mắt cường đại nhãn lực, hắn thậm chí có thể làm được không nên đạt được Kakashi con kia Mangekyo Sharingan là có thể làm được vạn vẹo không gian địch nhân công kích. Bất quá thần uy năng lực còn xa xa không thể thỏa mãn Vô Thương cần lực lượng. Hắn đang cùng chúng nữ bàn giao sau đó, một mình đi tới phủ đệ trong mật thất. Ngoại đạo ma tượng, thập vĩ bị quất ra cách chakra thân thể. Cụ bị nhẫn giới tối cường sinh mệnh lực. Dung nhập một đuôi tới cửu vĩ chakra có thể khôi phục thập vĩ lực. Đồng thời có thể tiến hóa thành một cái nhất cuối cùng hoàn toàn thể. Thần thụ, 5.000 vạn giá trị điểm. Ghi chú, thập vĩ sở hữu cuồng bạo ý thức. Đang không có Rinnegan áp chế, một ngày thu được thập vĩ lực so với gặp thập vĩ ý thức thôn phệ bản tâm. Mở ra chân lý chi môn, nhìn giả thuyết ván khuôn ngoại đạo ma tượng đồ án, Vô Thương trong đầu hiện lên tin tức đồng thời. Trong mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp tiến hành trao đổi. Không sai, lần này tới đến mật thất, Vô Thương chính là vì thu được thập vĩ lực lượng. Chỉ thấy đang ở Vô Thương tiến hành trao đổi trong nháy mắt. Giả thuyết ván khuôn cái kia kèm theo không ngừng đem từ các quốc gia cướp đoạt mà đến chân quý tài. Nguyên cùng tài phú mà ngày càng gia tăng mãnh liệt đã đạt đến 500 triệu giá trị điểm trong nháy. Mắt giảm bớt 5.000 vạn giá trị điểm, biến thành 400 triệu 5.000 vạn tả hữu giá trị điểm. Mà cùng lúc đó, Vô Thương cũng là lập tức cảm nhận được trong cơ thể mình phong ấn 9 con vĩ thú trong không gian. Hư vô nhiều hơn một cái quái vật lớn, dường như bằng gỗ thân thể. Da thân sau cái kia phảng phất bị cắt đoạn 9 cái trụ trạng cao ngất. Không thể nghi ngờ đều là chứng minh rồi quái vật lớn chính là ngoại đạo ma tượng. Chính mình luân hồi chuyển sinh nhãn so với Rinnegan nhãn lực cường đại rồi không biết bao nhiêu. Dung hợp thập vĩ sinh sinh cuồng bạo ý thức đã đối với mình không sinh ra được tác dụng. Vô Thương cười nhạt một tiếng, lập tức khống chế được trong cơ thể 9 con vĩ thú dung nhập ngoại đạo ma tượng bên trong. Bị phong ấn 9 con vĩ thú căn bản không có phản kháng năng lực. Bất quá một chút, liền toàn bộ bị dung nhập vào ngoại đạo ma tượng bên trong. Mà phong ấn cũng là cứ thế biến mất, giống tương đương, ở Vô Thương tâm thần trong cảm giác. Phảng phất là bằng gỗ pho tượng ngoại đạo ma tượng đột nhiên phát ra một tiếng kinh khủng rít gào. Cái kia thân thể cao lớn chợt nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu trở nên bão mãn đứng lên. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.